Vợ ơi, anh xin lỗi, chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao bây giờ nếu cứu Khánh Ly Gigi phải làm sao? Mà Khánh Ly đang có thai. À Gigi bày ra trò này chắc sẽ cô sao nên mình phải cứu Khánh Ly. Anh đắn đo suy nghĩ. Anh ra quyết định nhanh đi nếu cô sẽ chẳng còn sự lựa chọn. Hà Mỹ đe dọa thối thốt, anh chẳng nói gì liền bay xuống nước bơi đến cứu người. Hà Mỹ nhếch môi cười chua xót, anh đang bơi về phía Khánh Ly. Anh đâu biết sự lựa chọn của anh đã sai lầm người cần cứu và anh đang ngự trị và họ tin tưởng anh nhưng anh lại phủi tay cô cứu họ và chẳng tin tưởng họ. Cùng lúc đó xe Nini cậu và nhỏ đến nơi. Bước xuống xe đã bị khống chế, dẫn đến nơi đang diễn kịch, Nini cậu và nhỏ đều bất ngờ nhìn thấy anh đang cứu một cô gái. Rồi đến khinh bỉ chua xót thay người anh cứu cô phải là cô người con gái si tình vẫn yêu anh vẫn giữ lại món quà mà chắc anh cô muốn. Ý là T, Hoàng. Mà anh lại đi cứu một người tham vọng muốn chiếm đoạt mọi thứ bất chấp tất cả để đạt được thứ cô thuộc về mình. Lạ à, sự sai lầm của anh chắc cô thể sửa và tha thứ được nữa. Cô tỉnh dậy những vết thương càng đau nhức khi dưới nước biển này, và căn bệnh cô cũng đang hoành hành. Cô còn sức lực nào nữa nhưng cô vẫn cố một chút hơi tàn để cô đợi một điều dù biết điều đó sẽ cô xảy ra là anh sẽ tin tưởng và sẽ cứu cô chứ cô từ bỏ cô nữa. À đã hết thức ngủ. À tỉnh dậy thì đang vui ra mặt vì anh đang bơi đến hưởng à để cứu à và từ bỏ cô một lần nữa để giữ à, Gigi. Cô thua rồi, game over, à nói vừa đủ để cô nghe. Phải, game over rồi, tôi thua rồi nhưng cô sẽ chẳng thắng vinh dự đâu, Khánh Ly. Giọng cô yếu ớt, anh đến cứu à lên bờ. Bỏ tôi ra, hức hức, Gigi, nhỏ cô vùng ra để cứu cô khi thấy có người đang cắt dậy. Bỏ tôi ra, Nini đánh mấy tên đó. Nini là sát thủ chỉ phút chốc đã thoát khỏi những tên đó. Cậu nhanh chóng bơi ra để cứu cô. Anh cứu ả lên bờ thở hổn hển. Hà Mỹ cười chua xót. Sai lầm rồi. Sau đó cô cũng đã cứu Ken được. Thân thể cô làm cho Nini cậu và nhỏ vừa thương xót vừa tức. Đờ, đau, quỳ quá. Câu nói yếu ớt của cô như kim đâm vào tim của Nini cậu và nhỏ. Anh thì vẫn đang lo cho ả đâu biết rằng đằng sau lưng anh đã có một khẩu súng chỉ anh đã được cài sẵn đạn. Tôi sợ con người cô luôn đó, Khánh Ly. Tôi nói cô biết nỗi lòng của tôi yêu cô. Tôi yêu cô tôi có thể chấp nhận mọi thứ về cô nhưng tôi đã sợ cô luôn á. Tôi sợ con người mưu mô độc ác của cô. Hà Mỹ đau lòn mà nói. À vẫn đang ngây ngốc vì những lời Hà Mỹ nói. Gì, yêu, sợ, con người mình, mưu mô, độc ác. Đoàng, tiếng súng vang lên, một thân hình ngã xuống máu chảy ra rất nhiều. Đôi mắt từ từ nhắm lại phía trước tối dần. Là cô, em sẽ mãi yêu anh, bên anh, bảo vệ anh mãi mãi. Câu nói của cô nói với anh trong ngày cưới của anh và cô trọt ùa về. Một dòng nước ấm chảy ra, Antini và cậu nhỏ cô kịp cảng cô làm việc ngốc nghếch là đỏ viên đạn cho người cô bao giờ có cô trong lòng. Cô lại quý trọng một người cô quý trọng mình, Gigi, CKI tỉnh lại GCKI, Nini nức nở chạy đến bên cô, nhanh đưa đến bệnh viện, cậu vội bế cô chạy nhanh ra xe để đến bệnh viện. Anh cũng đưa ả đến bệnh viện. Gigi, cậu tỉnh lại đi, nhỏ, cậu và Nini khóc nức nở chạy theo băng ca đưa Gigi vào phòng cấp cứu. Nàng VSF chàng cũng được thông báo. Nàng bế T, Hoàng ngồi khóc. Gigi à, si cô đi si có sao, si còn tụi em còn T, Hoàng nữa. Nàng ngồi dựa đầu vào vai chàng. Nhỏ khóc thật nhiều đến sưng cả mắt nên tiếp đi trên vai cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nini thì như người mất hồn ngồi dưới nền đất đối diện nhìn chăm chăm vào cửa phòng phẫu thuật. Trong khi sự sống cô như tờ giấy trắng gần lửa, thì anh đang ở bên cạnh ả chăm sóc cho người mưu mô hại cô ra như vậy. Còn cô làm hại ai mà bị hiểu lầm, bỏ mặt. Cách chương.